Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lên cơn giận dữ. Lạc Phàm cực ít tức giận, trở về đô thị lâu như vậy, cũng chỉ có lúc nghe mẫu thân sự tình sau triệt để giận một lần. Bởi vì dùng tu vi của hắn, hoàn toàn có thể khống chế tâm tình của mình, mà bây giờ... Dù là hắn tu vi cao thâm, cũng khó có thể trong khống chế tâm sát ý, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới, phụ thân vậy mà là bị người mưu hại, nếu như hắn là ác nhân, bị người thiên đao vạn quả hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thậm chí có thể quân pháp bất vị thân, có thể hắn lại là anh hùng a. Đây chính là anh hùng hạ tràng sao? Diệp Văn Hiên nói. 13 thần tộc, bọn hắn vì sao muốn mưu hại phụ thân ta? Lạc Phàm trong mắt sát ý càng thêm kinh người, đến mức để những cái kia lấy ra chỉ rung động bọn nhỏ đều không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía hắn trung tràn ngập sợ hãi. Đại chất tử, ngươi đi nhanh lên, đừng dọa làm hư ta những huynh đệ này. Lạc Thiên Dụ lớn tiếng ồn ào một câu. Tốt, ta lúc này đi. Lúc này đi, Lạc Phàm miễn cưỡng vui cười, sát ý trong lòng theo phụ thân thanh âm càng phát ra mãnh liệt. Nếu như phụ thân không có bị người mưu hại, hắn như thế nào lại biến thành hôm nay cái dạng này? Sau đó, hai người sóng vai đi đến một bên, Diệp Văn Hiên lẳng lặng nói ra, tại ta vừa mới đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng thời điểm liền có người ám hại ta. Lúc ấy... Ta ngay tại đọc qua Thạch gia các loại chân quý điển tịch. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta có phải hay không nhìn thấy thứ không nên thấy. Có người muốn giết ta diệt khẩu. Mặc dù ngươi không có nói cho ta quy ra sự tình. Nhưng ta đã biết là bọn hắn dùng tiền mua. Hung, cũng biết Khương gia tiến về Vân Vũ Sơn xin thuốc hại ta sự tình. Khi đó ta liền biết. Ta tiếp xuống hành vi sẽ chạm đến thần tộc lợi ích. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà lại liên lụy 13 thần tộc. Thậm chí liền ngay cả Lạc gia cũng tại đây. Tối hôm qua, ngươi hẳn là cảm nhận được có tiên nhân hạ giới a. Người kia cũng là chạy ta mà đến. Kết quả bị thiên toa giết. Bọn hắn hẳn là không nghĩ đến thiên toa thực lực cũng có thể chu. Tiên. Càng không cách nào nghĩ đến, ta phá giải thạch ra khối kia lưu thanh thạch, mà tảng đá kia ghi chép thúc thúc sự tình bị hại. Đây cũng là bọn hắn hại mục đích của ta, bởi vì bọn hắn không muốn để ngươi biết đây hết thảy. Bọn hắn vì sao muốn mưu hại phụ thân ta? Lạc Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tức giận kiềm chế dưới đáy lòng. Diệp Văn Hiên nhìn về phía hắn. Hỏi ngươi sự kiện, nếu như thiên hạ đại loạn, lâm vào bóng tối vô tận, ngươi sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Lạc Phàm, vì dân mà chiến, Diệp Văn Hiên lại nói, dù là một trận chiến này không có bất kỳ cái gì hy vọng đâu. Lạc Phàm, dù là không có hy vọng, ta cũng nguyện kính dâng sinh mệnh của mình, thắp sáng hắc ám, chỉ có liên tục không ngừng người hy sinh vì nghĩa. Hóa thành hỏa diễm, mới có thể đem hắc ám thắp sáng, mới có thể để cho người nhìn thấy hy vọng. Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, một người lực lượng chung quy là nhỏ bé. Nhưng nếu như khi tất cả người đều đoàn kết lại, mới có thể không gì không phá. Đánh đâu thắng đó, dừng lại một chút, Diệp Văn Hiên nói, nhưng năm đó... Có cái này giác ngộ chỉ có Lạc Thúc Thúc một người. Hắn đứng ra, tay cầm một cây trường thương, không ngừng đánh giết dị tộc, cổ vũ rất nhiều người, trở thành thần thoại bất bại. Cũng nguyên nhân chính là như thế. 13 thần tộc đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù sao Lạc Thúc Thúc là Lạc gia đệ tử, ngay cả hắn đều vì dân mà chiến. Các ngươi thần tộc chẳng lẽ không đứng ra nghênh chiến dị tộc sao? Nếu như Lạc Thúc Thúc bất tử, hoặc là tiếp tục cùng dị tộc giết, 13 thần tộc sớm tối cũng sẽ bị lôi xuống nước. Dù sao khi đó 13 thần tộc vừa mới quật khởi, căn cơ bất ổn, dân ý không dám cãi, thế nhưng là bọn hắn lại sợ chết, không nguyện ý vì dân mà chiến. Thế là 13 thần tộc nghĩ một cái biện pháp, chỉ cần diệt trừ Lạc Thúc Thúc, bọn hắn là có thể tránh khỏi cùng dị tộc giao thủ cục diện. Thế là bọn hắn cộng đồng nghiên cứu chế tạo một loại kịch độc tại hắn trong đồ ăn hạ độc. Bản ý của bọn hắn là giết chết Lạc Thúc Thúc, nhưng Lạc Thúc Thúc tu vi cường đại, chỉ là biến thành tên điên mà thôi. Đây chính là thần tộc bí mật lớn nhất. Lạc Phàm cười, bọn hắn sợ chết, không muốn vì dân mà chiến. Nhưng vì cái gì muốn mưu hại một vị có một viên hiệp nghĩa chi tâm nam nhi nhiệt huyết? Lòng người bạc lương a. Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng. Mark nói qua, có 50% lợi nhuận, mọi người liền sẽ bí qua hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, bọn hắn thậm chí dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Mà nếu có 300% trở lên lợi nhuận, mọi người liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí đi bốc lên giảo thủ nguy hiểm. Lợi ích còn như vậy, chớ nói chi là chuyện này dính đến 13 thần tộc sinh tử tồn vong. Chớ nói chỉ là một cái Diệp Thúc Thúc, coi như 10 cái, 100 cái, cũng sẽ bị bọn hắn hại chết. Lạc Phàm nói, cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta đây hết thảy, nếu không, ta cả một đời cũng không thể biết chân tướng. Diệp Văn Hiên, ngươi ta là huynh đệ, nói tạ, chẳng phải là quá khách khí rồi. Đúng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Diệp Văn Hiên bỗng nhiên nói một câu, khi nào trở về? Lạc Phàm ánh mắt phức tạp, hắn biết Diệp Văn Hiên sớm đã biến. Trong miệng hắn ra ngoài đi một chút càng là trong lời nói có hàm ý. Diệp Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Tại ngươi cần ta ngày ấy. Lạc Phàm, không phải đi không thể sao? Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng. Ta cũng muốn hóa thân trong bóng tối đom đóm, trở thành chiếu sáng hắc ám hy vọng. Nhưng năng lực ta có hạn a. Ta căn bản không phải nguyên liệu đó. Ta không cách nào giống như ngươi bảo vệ quốc gia, nhưng ta có thể vì ngươi làm một chút việc nhỏ. Lạc Phàm, khi nào thì đi? Diệp Văn Hiên nói, không cần đưa ta, chúng ta đi chú định không phải một con đường. Nói đưa lưng về phía hắn phất phất tay, trong mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Huynh đệ, ta hy vọng hôm nay là vĩnh biệt. Lạc Phàm lớn tiếng nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Diệp Văn Hiên hung hăng phun, ta nhìn thấy cái kia đáng chết tương lai, cùng cái kia đáng chết nhân tính. Dứt lời, trước mặt hắn không gian xuất hiện một cái vòng xoáy, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Lạc Phàm lẳng lặng đứng tại ven đường. Hắn biết, Diệp Văn Hiên đi, rời đi cái này một giới. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên trở nên vắng vẻ. Bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ rời đi. Hơn nữa ly khai như vậy khiến người trở tay không kịp. Hô, một trận gió lạnh thổi tới, đánh gãy hắn suy nghĩ. Lạc Phàm, ngươi làm sao rồi? Vì cái gì cảm xúc thấp như vậy rồi? Lạc Thiên Dụ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện phụ thân đang đứng tại sau lưng. Chủ nhiệm lớp nghiêm cẩn chính nắm tay của hắn. Nhi tử, năm đó sự kiện kia, ta không sai, dù là người khắp thiên hạ đều nói ta sai, ta cũng không sai. Nhìn thấy phụ thân ân cần biểu lộ, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước cái kia đạo bi phẫn gầm nhẹ. Hắn cũng minh bạch phụ thân làm sao không chịu nhận lầm. Bởi vì hắn căn bản liền không sai a. Tiểu Thúc Thúc, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, ngươi không sai, sai là người trong thiên hạ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ vỗ về phụ thân khuôn mặt non nớt, nước mắt bất tranh khí tuôn ra hốc mắt. Chủ nhiệm lớp nghiêm cẩn thấy thế, nhịn không được nói, Lạc tiên sinh, ngài có phải hay không gặp được chuyện gì rồi? Lạc Thiên Dụ cũng đầy mặt hiếu kỳ, hôm nay Lạc Phàm quá kỳ quái. vậy mà bên đường khóc, không chê đâu đâu sao? Lạc Phàm đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Nghiêm lão sư, ta thay tiểu thúc thúc mấy ngày nghỉ, chờ năm sau lại đến học thêm đi. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi là muốn dẫn ta đi chơi sao? Lạc Phàm thấp giọng nói, không, ta dẫn ngươi đi kinh đô, dẫn ngươi đi đòi hỏi công đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.